Thần Ma Thiên Tôn, chương 1002, ba vị đấu chiến thần long sứ, gocchuyenaudio.com, đáng ghét, chúng ta cùng xông lên giết chết chúng. Một võ giả chân nhân cảnh tầng thứ 9 của Đại Diêm hét lên phẫn nộ, tay cầm một món chí tôn vương đâm Khuê Thanh. Người Khuê Thanh tóe lửa, không hề bị bất cứ thương thế gì. Hắn đưa ra một ngón tay búng bay võ giả Đại Diêm, đồng thời cơ thể cũng nổ tung, chết mất xác. Những võ giả Đại Diêm khác cùng lao về phía Khuê Thanh, ai cũng dùng tới thần thông, binh khí mạnh nhất. Họ tin chỉ cần tất cả cùng xông lên là có thể đánh bại Khuê Thanh. Nhưng họ quên mất rằng đối phương còn có hai người nữa chưa ra tay. Lúc này, hai vị đấu chiến thần long sứ kia cũng động thủ. Chỉ thấy võ giả Đại Diêm giống như đồ chơi trong tay ba kẻ đó, bị đánh bay dễ dàng, chẳng ai gây ra được thương thế gì cho chúng cả. Lúc này Nguyệt Thần cũng động thủ. Vù, nhất tích độc long mặc thần dụ chí tôn chiến giáp lên người, biến thành vầng trăng bay lên trời, tay biến pháp quyết, vầng trăng lóe sáng chói lòa, một cột sáng trắng bắn về phía ba người Khuê Thanh. Khuê Thanh nhìn cột sáng đó, đấm ra một quyền, cả cột ánh sáng nổ tung thành vô số điểm sáng nhỏ. Nguyệt Thần thấy vậy gỡ một cây châm cài đầu xuống, đây là châm cài Nguyệt Cung chi chủ truyền lại cho nàng, là một món chí tôn hoàng khí. Nguyệt Thần truyền chí tôn khí vào nó, kích phát sức mạnh của chí tôn hoàng khí. Sau đó cây châm tự động bay lên tấn công Khuê Thanh. Trong tay Khuê Thanh xuất hiện một thanh trường kiếm cấp chí tôn hoàng khí, đánh rơi châm cài tóc rồi hắn tung một quyền nhằm trúng bụng Nguyệt Thần. Xương cốt Nguyệt Thần cảm giác như vỡ vụn, kinh mạch cũng biến dạng. Ninh Tiểu Xuyên vội thi triển thần long tật tốc bế Nguyệt Thần đi, cho nàng ta uống một viên đan dược trị thương. Không tới 10 nhịp thở là thương thế của Nguyệt Thần hồi phục lại. Nguyệt Thần nhìn Ninh Tiểu Xuyên, chuẩn bị tấn công Khuê Thanh tiếp thì bị Ninh Tiểu Xuyên ngăn lại, dùng thiên tôn ấn phong tỏa không gian xung quanh Nguyệt Thần lại không cho phép nàng ta chiến đấu tiếp nữa. Ngươi mau thả ta ra, lẽ nào ngươi không muốn cứu bà hay sao? Nguyệt Thần cảm thấy khó hiểu trước hành động của Ninh Tiểu Xuyên. Bản thân không đi cứu Sửu bà thì thôi, lại còn không cho nàng đi cứu. Thật không hiểu Ninh Tiểu Xuyên đang nghĩ gì. Đương nhiên ta muốn cứu, nhưng giờ chưa phải lúc, Ninh Tiểu Xuyên trầm giọng nói. Nếu Ninh Tiểu Xuyên và Khuê Thanh chiến đấu, chưa biết chừng hai đấu chiến thần long sứ còn lại cũng ra tay. Vì chúng đều muốn thôn phệ long nguyên của Tiểu Hồng, bất cứ ai cũng không muốn nhường cơ hội này cho hai người còn lại. Vì thế nếu Ninh Tiểu Xuyên chiến đấu thì quy mô chắc chắn sẽ lớn hơn, đến lúc đó sẽ rất nhiều người bị liên lụy. Võ giả Đại Diêm có mặt ở đây phần lớn đều có tu vi dưới vạn cổ cảnh, chỉ vài người là tới vạn cổ cảnh, hơn nữa cũng chỉ là tầng thứ nhất, căn bản không phải đối thủ của sinh linh thần giới. Không tới một khắc, tất cả võ giả Đại Diêm đều bị đánh bại, tử thương không ít người. Ai cũng phẫn nộ nhìn bọn Khuê Thanh, không hề che giấu ánh mắt mà nhìn thẳng vào sinh linh thần giới. Còn không ra tay, không ra tay thì bọn ta sẽ đại khai sát giới đấy. Khuê Thanh nhìn Ninh Tiểu Xuyên khinh miệt nói. Khuê Thanh cho rằng chắc chắn Ninh Tiểu Xuyên sợ họ nên mới không dám ra tay, nên mới ra lời chế nhạo. Các ngươi đã nói vậy thì ta sẽ ra tay. Ba ngươi lên hết đi. Ninh Tiểu Xuyên nói, hừ tiểu tử ngông cuồng, ba bọn ta cùng ra tay cho dù là, gocchuyenaudio.com, tạo hóa cảnh cũng chưa chắc là đối thủ, người đã yêu cầu vậy thì bọn ta cũng không khách khí. Ba đấu chiến thần long sứ, bao gồm cả Khuê Thanh cũng ra tay đối phó Ninh Tiểu Xuyên. Chúng đều muốn có long nguyên của Tiểu Hồng, đương nhiên sẽ dốc hết sức. Ninh Tiểu Xuyên lấy cự linh chiến chùy ra giáng mạnh xuống mặt đất. Hủy diệt tinh thần, cả mặt đất chấn động dữ dội, vô số khe nứt nhanh chóng lan rộng khiến mặt đất sụt xuống, mấy chục sinh linh thần giới bị một chùy này của Ninh Tiểu Xuyên trực tiếp đập chết, ngay cả linh hồn cũng tiêu tan. Võ giả Đại Diêm ở xung quanh vô cùng chấn kinh nhìn Ninh Tiểu Xuyên, không ngờ ở Đại Diêm bọn họ lại có thiên tài như Ninh Tiểu Xuyên, có thể đối kháng với thiên tài thần giới. Không tồi, có lẽ ngươi là thiên tài mạnh nhất Đại Diêm. Khuê Thanh nói, vù, Ninh Tiểu Xuyên không đáp, lấy thần dụ chí tôn chiến giáp ra mặc lên người. Trong cơ thể lập tức bạo phát sức mạnh của cường giả vạn cổ cảnh tầng thứ 9, tay cầm cự linh chiến chùy nhằm Khuê Thanh đánh tới. Khuê Thanh bay ra, hai chân đáp vững xuống đất rồi lùi về sau vài chục dặm. Khí huyết trong người Khuê Thanh sôi sục, hắn cảm giác sức mạnh của Ninh Tiểu Xuyên vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Không tồi, Khuê Thanh hét lớn, hai chân cong lại, nhảy tới trước mặt Ninh Tiểu Xuyên tung cước nhằm vào bụng hắn. Tâm thần của Ninh Tiểu Xuyên rất mạnh, vào khoảnh khắc Khuê Thanh vừa ra tay thì hắn đã phán đoán được chiêu thức của đối phương, lập tức chắn cự linh chiến chùy trước hông chặn đòn của Khuê Thanh. Phân tách núi sông, Ninh Tiểu Xuyên nhân lúc công kích của Khuê Thanh bị chặn lại, tay cầm cự linh chiến chùy truyền hết chí tôn khí vào trong chùy rồi nhằm Khuê Thanh vung tới. Với tu vi và thể chất của Khuê Thanh cũng không chặn được chiêu này của Ninh Tiểu Xuyên. Đúng lúc đó một đạo hắc ảnh xuất hiện phía sau Khuê Thanh đỡ lấy hắn. Rồi một cặp mắt tựa mắt rắn nhìn Ninh Tiểu Xuyên khiến hắn lạnh gáy lạ thường. Thần Mộc Thương Long, con thần long bên cạnh Khuê Thân nói ra bốn chữ, một cái chồi non đột nhiên từ dưới chân Ninh Tiểu Xuyên mọc lên, nhanh chóng biến thành ngọn cây khổng lồ. Mỗi sợi dây leo của nó đều như thần long uốn lượn, vô số cặp mắt rồng xanh nhìn Ninh Tiểu Xuyên. Ngay sau đó vô số cành cây bắt đầu chuyển động, dây leo bay về phía Ninh Tiểu Xuyên và Tiểu Hồng định trói chặt họ lại. Hai đấu chiến thần long sứ còn lại thấy cảnh đó lập tức xông tới thi triển thần long tật tốc tấn công Ninh Tiểu Xuyên. Thủy Long Phục Địa, Kim Long Trường Thiên, hai đấu chiến thần long sứ không ngừng tấn công Ninh Tiểu Xuyên hòng khiến hắn bị thần thông của thần long Khuê Thanh trói chặt. Khi ấy chúng sẽ tùy ý xử trí Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên không thể không dùng tới thần long tật tốc đôi long rực giang rộng, lao vút đi tránh sự truy sát của những sợi dây leo. Tiểu Hồng phun thần thức long hỏa thiêu cháy những sợi dây leo đang truy kích Ninh Tiểu Xuyên, rồi phun về phía con thần long bên cạnh Khuê Thanh, bọc nó hoàn toàn trong thần thức long hỏa. Tiểu Hồng cho rằng con thần long kia dùng thần thông hệ thủy chắc chắn là mộc long, vì thế tấn công nó bằng lửa chắc sẽ có tác dụng. Quả nhiên không ngoài dự liệu của Tiểu Hồng, con thần long kia bị thần thức long hỏa của Tiểu Hồng thiêu cháy, dùng cách nào cũng không dập được, vẫn là con thủy long kia giúp. Con thần long bên cạnh Khuê Thanh vô cùng phẫn nộ, hợp thể với Khuê Thanh, biến thành. gocchuyenaudio.com, bộ khải giáp màu xanh mặc trên người Khuê Thanh, rồi tấn công Ninh Tiểu Xuyên. Hai đấu chiến thần long sứ còn lại thấy vậy cũng hợp thể với thần long của mình, bạo phát sức mạnh của thần long chiến đấu với Ninh Tiểu Xuyên. Tiểu Hồng, hợp thể. Ninh Tiểu Xuyên hô lớn, Tiểu Hồng lập tức biến thành một ngọn lửa hình rồng chui vào trong cơ thể Ninh Tiểu Xuyên rồi biến thành bộ khải giáp đỏ rực. Ninh Tiểu Xuyên lập tức cảm giác sức mạnh đại tăng, cùng lúc lấy ra thiên đế nhẫn và ma kiếm chém về phía ba đấu chiến thần long sứ kia. Tia lửa bắn tung tóe, Ninh Tiểu Xuyên không ngừng công kích lên bộ khải giáp của ba đấu chiến thần long sứ để lại vô số vết nứt. Ba đấu chiến thần long sứ kia cũng không chịu thua, cùng lấy ra chiến khí mạnh nhất của mình, ba người đứng ba hướng bao vây Ninh Tiểu Xuyên ở giữa rồi cùng tấn công. Ninh Tiểu Xuyên nhìn ba đấu chiến thần long sứ, rồi dùng hai loại thần thông thần cấp. Hỗn nguyên nhất khí kiếm, khai thiên tích địa đao. Phía sau Ninh Tiểu Xuyên xuất hiện hai đạo hư ảnh thần linh khổng lồ cùng với động tác của Ninh Tiểu Xuyên đều chém xuống. Một trong hai hư ảnh lần này có thể nhìn rõ dung mạo. Là Tử Kim Hoàng Chủ, vì hư ảnh rất chân thực nên uy lực của hỗn nguyên nhất khí kiếm lần này của Ninh Tiểu Xuyên có uy lực lớn gấp 10 lần. Kiếm khí và đao khí tách đôi cả mặt đất đại địa vốn bằng phẳng đã thành một bờ vực sâu vạn trượng. Khuê Thanh không kịp đề phòng, khải giáp bị nứt khiến sức mạnh giảm mạnh bị Ninh Tiểu Xuyên một quyền đánh bay. Hai đấu chiến thần long sứ còn lại thấy thế ánh mắt tối lại cùng thi triển thần long tật tốc một trước một sau tấn công Ninh Tiểu Xuyên. Hừ, Ninh Tiểu Xuyên hừ lạnh, thiên tôn ấn hiện ra, khóa chặt không gian quanh đấu chiến thần long sứ phía trước hắn rồi thi triển một đạo hỗn nguyên nhất khí kiếm, chém đôi cả hắn lẫn khải giáp, hắn triệt để tử vong. Lần này, Khuê Thanh và đấu chiến thần long sứ còn lại nhìn Ninh Tiểu Xuyên với ánh mắt hoàn toàn khác. Trong hoàn cảnh một mình đấu với ba người mà Ninh Tiểu Xuyên vẫn có thể giết một người, điều này cho thấy chiến đấu lực của Ninh Tiểu Xuyên hơn bất cứ ai trong bọn chúng. Cách chương.